Chương 3082, Thông Thần Thủy Tổ, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, âm binh quân đoàn cùng cự thú đại quân giết chóc ở cùng nhau, xé rách đại địa, đánh xuyên bầu trời, song phương kịch chiến đứng lên, đó là 10 phần tàn khốc. Mặc dù nói, cự thú đại quân cũng không phải là sống sờ sờ hồng hoang cự thú, bọn chúng đều là do nham thạch, bảo khoáng luyện hóa mà thành, nhưng là bọn chúng một tiếng lại một tiếng gầm thét, thú khí bàn bạc, tràn đầy vô tận giả tính, bọn chúng khiến người ta cảm thấy chính là sống sờ sờ hồng hoang cự thú. So sánh với cự thú đại quân rống giận gào thét đến, âm binh quân đoàn lại là vô thanh vô tức, mỗi một cái âm binh đều giống như u linh, trong tay trường mâu giống như là trong bóng tối rắn độc, vừa ra tay chính là cho cự thú một kích trí mạng. Trong lúc nhất thời, âm binh quân đoàn cùng cự thú đại quân giết chóc đến khó hòa giải, song phương đều có chính mình cường đại ưu thế. Cự thú đại quân mặc dù số lượng kém xa âm binh quân đoàn, nhưng là, mỗi một đầu cự thú đều so âm binh không biết cao lớn bao nhiêu, một đầu cự thú bàn tay vỗ xuống tới, liền trong nháy mắt có thể đem hàng trăm hàng ngàn âm binh đập thành thịt vụn. Âm binh quân đoàn ngoại trừ nhân số so cự thú quân đoàn càng nhiều bên ngoài, bọn chúng phối hợp không gì sánh được ăn ý, tới lui im ắng, xuyên thẳng qua tại cự thú dưới thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho cự thú một kích trí mạng. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp có một đầu cự thú một cước đạp xuống thời điểm, trong nháy mắt đem mấy trăm âm binh dẫm thành thịt vụn. Nhưng là, khi con cự thú này vừa dời chân lớn, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn kia chính là bồng một tiếng, thân thể của bọn chúng lập tức toát ra tà hỏa trong nháy mắt đốt sáng lên toàn thân của bọn nó, nghe được răng rắc xương cốt chuyển tiếp thanh âm vang lên, trong nháy mắt, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn này tại tà hỏa luyện hóa phía dưới, lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, bọn chúng tựa như tia chớp bò lên trên cự thú thân thể. Răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp mười mấy cái đem một đầu cự thú đầu lâu đánh cho vỡ nát, vô số nham thạch mảnh vỡ tán loạn đến đầy đất. Nhưng là, những nham thạch mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất này chớp động lên phù văn quang mang, sau đó chỉ gặp tất cả mảnh vỡ cũng bay lên, nghe được rắc, rắc, rắc thanh âm vang lên, tất cả mảnh vỡ chấp vá ở cùng nhau. Con cự thú này đầu lâu lại lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Con cự thú này đầu lâu hoàn hảo như lúc ban đầu đằng sau, xoay tay lại chính là một bàn tay, phanh một tiếng phía dưới, đem mười mấy cái âm binh đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên. Ở thời điểm này, có cự thú bị âm binh đánh trúng vỡ nát, cũng có âm binh bị cự thú xé thành hai nửa. Nhưng là, bất luận là bị đánh trúng nát bấy cự thú, vẫn là bị xé thành hai nửa âm binh. Bọn chúng tại trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mảnh vỡ đều sẽ ghép lại với nhau, lại lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn trước mắt, thật sự là quá quỷ dị, thật là đáng sợ, bất luận là cự thú, hay là âm binh, đều là giết không chết, quản chi đem đối phương tan xương nát thịt, nhưng là, đối phương trong thời gian ngắn ngủi, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mười phần dọa người. Dạng này cự thú, dạng này âm binh, bọn hắn tựa như bất tử chi vật một dạng. Bọn chúng cũng sẽ không tử vong, sẽ không ngã xuống, quản chi bị phá tan thành từng mảnh, sau một khắc đều sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu đầu nhập trong chiến đấu. Khủng bố như vậy một màn, khiến người ta cảm thấy giống như là thân nơi tại Tu La địa ngục một dạng, hai loại khác biệt tử vật tại lẫn nhau tàn sát. Chỉ có đánh tan tà hỏa, hủy diệt đạo văn, đó mới có thể giết chết âm binh cùng cự thú. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút run rẩy, chém giết như vậy. Tại giữa phàm thế là không thấy được, thủ đoạn bất tử như này, thường thường tại rất nhiều người xem ra, đó là một loại tà thuật. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính không chết, chỉ bất quá, ủng hộ những cự thú, âm binh này, không phải bọn chúng bản thân, mà là phía sau có càng thêm cường đại lực lượng vô địch. Quanh, quanh, quanh tại cự thú cùng âm binh lẫn nhau giết chóc thời điểm, trên bầu trời thuyền viễn chinh khởi động, không gian rung rẩy một chút, thuyền viễn chinh tiếp tục tiến lên. Cũng không để ý tới trước mắt chiến trường này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, dẫn đầu đi theo thuyền viễn chinh mà đi, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đều nhìn nhau một chút, vội đi theo. Thuyền viễn chinh bay rất nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua phiến bình nguyên này, tại phiến bình nguyên này cuối cùng, có một ngọn núi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Ngọn núi này sừng sững ở chân trời cuối cùng, giống như một tòa vô thượng thần phong vắt ngang toàn bộ thế gian, phía trên ngọn núi này, chính là tuyết trắng mênh mang. Thấy lạnh cả người đập vào mặt, trên ngọn núi, chính là vân tỏa sương mù quấn, tựa như là thần nữ che khuất chính mình dung nhan một dạng, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng là, lúc này thuyền viễn chinh đứng tại sơn phong trước đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì một dạng. đại chiến muốn bắt đầu. Nhìn trước mắt ngọn núi này, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hô, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, giống như có một trận cuồng phong thổi qua một dạng, trên ngọn núi mây mù bị nhấc lên một góc, cái này rất giống thần nữ mạng che mặt bị nhẹ nhàng vung lên một dạng. Tại mây mù này bị nhấc lên một góc thời điểm, trong mây mù xuất hiện một bóng người, một người từ trên ngọn núi đi xuống. Đây là một cái vóc người hán tử cao lớn, hán tử này thân thể 10 phần khôi ngô, so với người bình thường còn cao hơn gấp đôi, bờ vai của hắn rất rộng lượng, khi từ xa nhìn lại thời điểm, cũng làm người ta cảm giác, bờ vai của hắn tựa như là chọn lên toàn bộ thế giới một dạng. Hắn đôi cánh tay cũng lộ ra thô to, quản chi cánh tay của hắn nhẹ nhàng rủ xuống, nhưng, giống như cánh tay của hắn duỗi lên thời điểm, có thể đem sao trên trời hái xuống, như thế một cái hán tử khôi ngô đi ra, hắn hướng chỗ nào vừa đứng thời điểm, thật giống như ngăn trở tất cả mọi người đường đi, bất kỳ người nào đều không thể từ trước mặt hắn vượt qua một dạng. Hán tử khôi ngô này không có tản mát ra vô địch khí tức, nhưng, hắn thân thể khôi ngô kia thật giống như nói rõ hết thảy, thân thể của hắn cản ở nơi đó, liền có thể ngăn trở toàn thế giới, ngăn trở thiên quân vạn mã, hắn chính là vô địch. Thông thần thủy tổ, nhìn thấy vị hán tử khôi ngô này thời điểm, Hoàng Tôn Chân Đế giật nảy cả mình, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn nhìn kỹ, Thánh Sương Chân Đế cũng gật đầu, nói ra, đúng vậy, thật là thông thần thủy tổ. Thông thần thủy tổ, chính là tiên thống giới một vị không tầm thường thủy tổ, truyền thuyết hắn có thế chưởng ngự đại địa, ở trong tay của hắn, quản chi là một viên nham thạch, một nắm bùn đất đều có thể biến thành cường đại nhất thần linh, hắn tại thời đại kia, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, sở hướng vô địch. Hôm nay, thông thần thủy tổ xuất hiện ở nơi này, làm sao không khiến người ta thầm giật mình đâu, mà lại, đây không phải cái gì đạo thân, mà là chân thân, hắn đã chết. Nhìn kỹ trước mắt thông thần thủy tổ, Thái Huyền Phong giật mình nói ra, lại cẩn thận đi xem thời điểm, liền sẽ phát hiện thông thần thủy tổ cùng người bình thường không giống với, thông thần thủy tổ thân thể không phải huyết nhục chi khu, thân thể của hắn chính là do nham thạch tạo thành, mặc dù thân thể của hắn chỉ là màu xám nhạt, nhưng là, hoặc nhìn là bền bỉ không thể phá, là thế gian cứng rắn nhất vật liệu, quản chi thân thể của hắn là cứng rắn nhất nham thạch, nhưng, lúc này đều hiện đầy vết rạn, thân thể của hắn thật giống như che kín vết rạn đồ sứ một dạng, thoáng chạm thử, liền sẽ nát rơi đầy đất. Truyền ngôn nói, năm đó thông thần thủy tổ toàn thân thời điểm, thân thể của hắn chính là thế gian vật cứng rắn nhất, hắn đã từng đứng đấy bất động, để thiên hạ chính đại cường giả vòng công, dùng tới mấy kiện thủy tổ binh khí, nhưng là, đều không thể làm bị thương thông thần thủy tổ mảy may. Nhìn xem thông thần thủy tổ trên người có vô số vết nứt, Hoàng Tôn Chân Đế không khỏi giật mình. Lời như vậy, để cho người ta trong nội tâm vì đó chấn động, thử nghĩ một chút, thông thần thủy tổ thân thể là có thể chịu đựng nổi thủy tổ binh khí công phạt, nhưng là, hiện tại phát thân thể của hắn bị người đánh nát, hắn đã chết, một tôn thủy tổ, nhưng đã chết nơi này, hiện tại hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đó là bởi vì hắn chấp niệm không tiêu tan, cho nên quản chi hắn đã chết, thi thể của hắn đều sẽ ngăn trở bất luận kẻ nào muốn đạp vào ngọn núi này. Đến tột cùng là thế nào bảo vật, để thủy tổ liều mạng đi thủ hộ, quản chi đã chết, đều muốn thủ hộ lấy. Thái Huyền Phong không khỏi ngẩng đầu lên, đi xem trên bầu trời vân tỏa sương mù cuốn sơn phong, một vị thủy tổ, liều chết đều muốn thủ tại chỗ này, quản chi chết trăm ngàn vạn năm, y nguyên không nguyện ý từ bỏ, hắn chấp niệm lưu luyến nhưng không tiêu tan, thi thể của hắn y nguyên thủ hộ ở chỗ này, thông thần thủy tổ nguyện ý bỏ ra tính mạng của mình, cho chúng ta tiên thống giới thủ hộ lấy hy vọng. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền nổi lòng tôn kính, hướng thông thần thủy tổ gửi lời chào. Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi tràn đầy kính ý, đều nhao nhao ngã mũ hướng thông thần thủy tổ gửi lời chào. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, trên thuyền Viễn Chinh một thất chiến mã nhảy ra, trên chiến mã, ngồi một vị bá chủ này dục ngựa mà đứng, hoành đao vô địch. Khi vị này chiến mã bá chủ xuất hiện trên bầu trời thời điểm, lập tức bá khí ngập trời. Vị này chiến mã bá chủ tại Triệu Hồn thời điểm liền đã từng xuất hiện, bọn hắn là nghe lệnh tại Tà Hỏa Thân Ảnh. Két, két, két một trận xe ngựa tiếng vang lên, khi chiến mã bá chủ xuất hiện đằng sau, trên thuyền Viễn Chinh chậm rãi lái ra một cổ thần xa, trên thần xa ngồi một cái hoàng đế, trên gối để đó thần kiếm, hoàng khí mênh mông, có duy ta vô địch chi thế. Bồng một tiếng phía dưới, một chiếc kim thuyền trong nháy mắt bắn ra, như mũi tên một dạng, lại trong nháy mắt dừng ở không trung. Ở thời điểm này, một tôn đồng nhân từ trên thuyền này đi xuống, hắn thân lớn thân thể như là một ngọn núi một dạng. Chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, kim thuyền đồng nhân, bọn hắn đều là người chết, trên người bọn họ đều đã không có người sống khí tức, nhưng là, từ trong hốc mắt của bọn họ có thể nhìn ra được, có tà hỏa đang nhấp nháy lấy. Chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, kim thuyền đồng nhân, chậm rãi vây quanh đi qua, đem thông thần thủy tổ bao vây lại, bọn hắn muốn lấy ba trận chiến một, ngăn chặn thông thần thủy tổ. Nhìn thấy một màn này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm có chút trùng mình. Bất luận là chiến mã bá chủ hay là thần xa hoàng đế lại hoặc là kim thuyền đồng nhân, bọn hắn tại chính mình thời đại, đều là uy danh hiển hách, so với hôm nay bọn hắn những chân đế trường tồn này đến còn phải cường đại. Nhưng là, bao nhiêu năm qua đi, bọn hắn đã chết, mà lại trở thành lực lượng hắc ám khôi lỗi, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.